Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, đem sư tỷ mang tới địa phương bí mật. Thần Hy tiên tử có chút không hiểu, lúc này còn có vấn đề, không có suy nghĩ nhiều, đưa tay ra, bắt đầu diễn toán liên quan tới U Minh cửa vào tình huống. Nhìn phía sau một chút một đoạn thời gian, có người hay không muốn lợi dụng U Minh cửa vào làm chút gì? Chẳng qua chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Thần Hy tiên tử chân mày liền có chút nhíu lên. Sư tỷ phát hiện, Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng nói, nơi này không phải U Minh cửa vào. Mạc Chính Đông cũng là mở miệng, U Minh cửa vào không có ai so với hắn quen thuộc hơn. Đi vào trong nháy mắt, hắn liền nơi này biết rõ không phải U Minh cửa vào. Nhưng là nếu như nơi này không phải, kia U Minh cửa vào ở đâu? Thần Hy cũng nhìn Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt tiên tử không có nói nhiều, mà là đi tới U Minh cửa vào, cũng chính là miệng giếng kia, đưa tay nhẹ nhàng gõ lại, rắc rắc, trong nháy mắt, chung quanh trải rộng vết rách, ầm, U Minh động tan tành, rất nhanh bọn họ liền xuất hiện ở chân chính U Minh trước động. Được rồi, đến, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía trước U Minh động giải thích, Giang Lan trận pháp thành tựu cũng tạm được. Cái này trận pháp có hắn ý nghĩ của mình, ta đều là thấy lần đầu tiên, không đơn giản là thực sự, nhưng là cũng sẽ không đơn giản, nhưng là để cho ta ngoài ý muốn là, chấm ngoặc kép, vừa nói Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Mạc Chính Đông. Chân chính để cho ta ngoài ý muốn là, Giang Lan lại biết dùng khách sạn ông chủ kính hoa thủy nguyệt. Sư huynh, ngươi chả xảy ra điều gì giá cao, Giang Lan phải học. Ta giúp hắn muốn tới, cũng không có gì, Mạc Chính Đông thuận miệng nói, sư huynh có thể giúp ta muốn một phần sao? Diệu Nguyệt tiên tử rất nghiêm túc hỏi, không thể, Mạc Chính Đông trực tiếp cự tuyệt, Diệu Nguyệt tiên tử cũng không ý, Thần Hy nhìn Mạc Chính Đông, có chút kinh ngạc, ngươi đối với ngươi đồ đệ có phải hay không là quá tốt? Chỉ là đơn giản một chút ủng hộ, hết thảy đều là nhìn chính hắn. Mạc Chính Đông bình tĩnh mở miệng, dừng lại hắn tiếp tục mở miệng, hắn cũng quả thật không có cô phụ ta ủng hộ. Thần Hy tiên tử không có nói gì nhiều, mà là hướng U Minh động đi tới. Vừa đi vào, nàng liền cảm giác được thiên cơ, nơi này che đậy thiên cơ trận pháp cũng không đơn giản. Thần Hy tiên tử nói, nàng đối trận pháp không coi là nhiều hiểu, nhưng là nàng đối thiên cơ dài, nơi này này trận pháp có thể che đậy nàng nông cạn diễn toán, đã rất lợi hại, có lẽ so với nó nàng muốn còn lợi hại hơn cũng khó nói. Chỉ là nàng không có thời gian đi thử, mà là trước xem một chút có người hay không muốn nơi này tái máy tay chân. Giờ khắc này trên người nàng lại một lần nữa nở rộ ánh sáng nhạt, phảng phất vạn vật tinh thần ở vây quanh nàng. Mạc Chính Đông bộ dạng phục tùng, hắn ở thời điểm muốn đi ra ngoài, có thể hay không bị trận pháp vây khốn. Lúc sáng sớm, Chu Thư Tam người dãy dụa đến mở mắt. Mở mắt ra bọn họ, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ với kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt lại tỉnh hồn lại. Tam người trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó phát hiện bọn họ không chết. Không, không có chết, chúng ta được cứu rồi. Trịnh Tích có chút hưng phấn. Đúng, quả nhiên còn sống. Chúng ta làm thế nào sống sót? Đây là đâu? Chu Thư kích động hỏi. Đối với bọn họ mà nói bây giờ còn sống so với cái gì cũng tốt. Ta trước khi hôn mê thật giống như nghe được sư huynh thanh âm. Kim Vũ ở một bên đột nhiên nói. Sư huynh, bọn họ này mới phản ứng được. Có thể cứu bọn hắn khẳng định cũng chỉ có sư huynh. Nhìn chung quanh một lần phát hiện quả thật có nhân ở vừa nhìn bọn họ. Này để cho bọn họ sợ hết hồn. Nhìn rõ ràng là Giang Lan sau, bọn họ mới cúi đầu cung kính nói, đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Giang Lan nhìn ba người này, không có suy nghĩ nhiều, đuổi lúc trở về, này ba cái thoi thóp, cách cái chết còn rất xa, dù là hắn chậm, lưu lại bảo vật, cũng có thể cứu bọn hắn một mạng, không tính là không làm tròn bổn phận, không có vấn đề gì rồi, có thể tiếp tục tìm tòi mê cung. Thuộc về Giang Lan bình tĩnh âm thanh truyền ra. nghe không ra vui giận. Ba người tự không dám vi phạm. Hơn nữa sư huynh chịu cứu bọn hắn, trong lòng ít nhiều cũng có một đáy. Chỉ là ở tại bọn hắn dự định lúc rời đi, bầu trời đột nhiên bay tới một đạo bóng người, là một vị tuyệt mỹ tiên tử. Giang Lan cũng lui về phía sau nhìn xuống, là Ngao Long Vũ. Bất quá trong chớp mắt, Ngao Long Vũ liền rơi vào Giang Lan bên người. Sư đệ bận bịu, nàng thanh âm trong trẻo dễ nghe, mặc dù không có mang theo nụ cười, nhưng là không có chút nào dùng mình. Phảng phất nàng đối mặt là một vị tương đối thân cận nhân. Vừa vặn làm xong, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Đúng là vừa mới bận rộn tốt. Ba người kia tự nhiên thấy được Ngao Long Vũ. Chu Thư không nhận biết, nhưng nhìn dáng vẻ liền biết rõ. Đây là thần nữ, quả nhiên như lời đồn đãi như vậy. Như thiên nữ lâm thế, dưới thần nữ phàm trần. Ba người cúi đầu hành lễ, sau đó yên lặng rời đi. Không tốt lên tiếng quấy rầy, nhưng nhìn đến thần nữ rồi. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, thật để cho người hưng phấn. Thần nữ ở Côn Lôn chính là truyền thuyết, cơ bản không gặp được. Các ngươi nói thần nữ là tới tìm Giang sư huynh làm gì? Sau khi rời đi, ba người bắt đầu thảo luận. Không biết rõ, nhưng là ta phát hiện thần nữ thật danh xứng với thực. Lập tức Chu Thư nói, thực ra sư huynh cũng lợi hại, chỉ là các ngươi không biết rõ. Trịnh Tích giải bày một câu, nàng ban đầu chính là mượn Giang Lan cơ duyên, mới bắt đầu bộc lộ tài năng, mới có thể trong vòng trăm năm thành tựu kim đan. Thần nữ tu vi thông thiên, chúng ta nói chuyện hay lại là nhỏ tiếng một chút. Kim Vũ mở miệng nhắc nhở, ba người không dám nói nhiều nữa, mà là đồng hành đi những địa phương khác, tìm bảo vật. Ba người này rời đi, Ngao Long Vũ mới lần nữa nhìn hướng Giang Lan, nhẹ giọng nói, cho sư đệ thêm phiền toái. Nàng vẫn là bình tĩnh mặt, không có gì tâm tình, bản năng mang theo lạnh lẽo cô quạnh. Không có, Giang Lan lắc đầu một cái, tiếp tục nói, sư tỷ tới, là phát hiện đầu mối gì? Lúc này Ngao Long Vũ, có thể nói là hoàn mỹ nhất thời điểm, với Tiểu Vũ dễ thương bất đồng. Bây giờ Ngao Long Vũ, ngoại trừ lạnh lẽo cô quạnh mặt, chọn không ra bất kỳ tì vết nào. Lần đầu tiên thấy Ngao Long Vũ tiếp cận, cũng quả thật cũng thất thần trong nháy mắt. Bây giờ ngược lại không đến nổi có ảnh hưởng. Vốn là có chút phát hiện, không bây giờ quá không có. Ngao Long Vũ nói, quả thật cái gì cũng không có. Bây giờ duy nhất cần phải đề phòng là cái kia thần bí nhân. Nhưng là chỉ cần không chủ động chọc giận hắn, sẽ không có chuyện. Phụ cận đây có cái gì chống trải địa phương sao? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Nơi này lộ ra nhỏ mọn, ngồi đều không chỗ ngồi. Sư tỷ đi theo ta. Giang Lan đi ở phía trước dẫn đường. Đối với Giang Lan lời nói, Ngao Long Vũ không có hỏi nhiều, chỉ là theo chân. Chỉ chốc lát sau, Giang Lan đem Ngao Long Vũ dẫn tới một nơi bờ hồ. Hồ, Ngao Long Vũ có chút ngoài ý muốn. Mê cung lại còn có hồ. Đây là nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Trận pháp thành tựu không đủ, không vào được, cũng không phát hiện được. Giang Lan nhẹ giọng giải thích. Đây là hắn vận dụng chân nhãn, ngoài ý muốn phát hiện. Nếu không hắn cũng không nơi này biết rõ. Không người sẽ đến không? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Không sai biệt lắm. Giang Lan khẽ gật đầu. Lấy sư đệ trận pháp thành tựu, phát nơi này hiện khó khăn sao? Ngao Long Vũ lại hỏi. Cơ duyên xảo hợp, Giang Lan cảm giác Ngao sư tỷ phải làm gì? Nếu không không đến nổi nhiều lần tuần hỏi cái vấn đề này. Không có chân nhãn, hắn chắc không phát hiện được. Dù là cơ duyên xảo hợp, muốn đi vào cũng phi thường vây khốn kia. Mê cung này chung, trận pháp thành tựu cao hơn hắn. Chắc có, nhưng là có vô vọng chân nhãn, cũng sẽ không xảy ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.